Xin chào mọi người. Cảm ơn Ngọc Đại Trần nhé. Hôm nay lại nhấn nút Super Thanks ủng hộ tiền cho app nữa. Cảm ơn Ngọc Đại Trần rất nhiều. Chàng rể phế vật tập 57. Chia tài sản xong, nghĩ là sao chứ? Đây là muốn Trương Trung Hoa tính sổ với bọn họ sao? Phải biết rằng hầu hết tài sản hiện giờ của nhà Trương đều nằm trong tay Trương Trung Hoa. Nếu ông ta nghe theo lời đề nghị của Lâm Minh thì số của cải trong tay những người còn lại của nhà Trương sẽ rất ít ỏi. Đến lúc đó, nhà Trương còn được gọi là nhà họ Trương nữa sao? Bọn họ sẽ trở nên trắng tay. Cha, không được nghe Lâm Minh nói. Trương Ái Khởi hoàn hồn trở lại vội hét lên. Những người khác của nhà Trương cũng hốt hoảng vội vàng lao tới. Cha hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Cha tuyệt đối đừng nghe lời bọn họ, nếu không nhà Trương chúng ta sẽ tiêu đời đó. Lâm Minh, cậu có miệng lại đi, đừng nói vớ vẩn nữa. Lâm Minh, cậu muốn hại chết nhà Trương chúng tôi sao? Đám Trương Côn nhào nhào hét lên, vừa khuyên nhủ vừa trách mắng, ngay cả Trương Tùng Hồng cũng không ngồi yên được nữa. Nhưng ông cụ Trương lại lạnh lùng hơn một tiếng. Sao nào, anh chị còn biết tôi là cha của anh chị sao? Tôi còn tưởng rằng anh chị là lũ vô ơn, chỉ có mẹ không có cha chứ. Bọn họ lập tức cúi đầu ngậm miệng vô cùng xấu hổ. Còn Nhậm Ái thì đã tức giận đến mức cả người run rẩy. Bà ta biết tổng mục đích của Lâm Minh khi nói như vậy. Bà ta cũng biết hiện giờ mình phải đối mặt với điều gì, nhưng bà ta không sợ. Chia sao? Được thôi, ai sợ ai chứ. Tốt nhất chúng ta cũng ly hôn luôn đi, để tôi xem ông có thể lấy được bao nhiêu tiền. Nhậm Ái nói ra, sau đó gọi một cuộc điện thoại. Lát sau, một chiếc xe dừng trước cổng nhà họ Trương, sau đó một người đàn ông mũ áo chỉnh tề, cầm cặp công văn bước vào. Không ít người quay sang nhìn lập tức biến sắc. Hứa Kế. Mai Nghị kêu lên thất thanh, chào ông Mai. Người đàn ông tên Hứa Kế kia gật đầu với Mai Nghị. Đây là ai vậy? Là mình ngoảnh sang hỏi Tiêu Trường Thanh ở bên cạnh. Luật sư số 1 tỉnh Quảng Liễu. Tiêu Trường Thanh trầm giọng đáp. Ồ, là mình có chút bất ngờ. Muốn chia tài sản sao? Không vấn đề gì, nhưng tôi muốn 70% tất cả tài sản của nhà Trương. Nếu ông không đồng ý thì chúng ta gặp nhau ở tòa. Nhậm Ái cười khẩy ra. Ý của bà ta rất rõ ràng. Hứa Kế là luật sư số 1 tỉnh Quảng Liễu. Vậy thì việc phân chia tài sản chắc chắn sẽ kéo nhau ra tận tòa. Nhưng Nhậm Ái có Hứa Kế giúp đỡ, Trương Trung Hoa chắc chắn không thể thắng kiện được. Với bản lĩnh của Hứa Kế, đừng nói là 70%, cho dù là 80-90% cũng có thể tranh được. Ông của Trương biến sắc. Ông ta không ngờ Nhậm Ái đã chiêu mộ luật sư số 1 tỉnh Quảng Liễu là Hứa Kế theo mình từ lâu. Vậy thì ông ta phải đi đâu mời luật sư đây? Yến Kinh sao? Nhưng các luật sư lớn ở Yến Kinh đâu có dễ mời như vậy. Muốn mời được bọn họ thì không phải có tiền là được. Trong khi ông ta vẫn chưa có mặt mũi lớn đến như vậy. Nếu không mời được luật sư ở Yến Kinh thì ai có thể là đối thủ của Hứa Kế chứ? Trương Đồng Hoa rơi vào trầm mặc. Đám người nhà Trương cũng kinh ngạc, sau đó mừng rỡ nhìn Nhậm Ái. Không ngờ bà ta còn có cao chiêu này. Xem ra bà ta đã tính toán việc nắm được nhà Trương trong tay từ lâu. Từ đầu đến cuối, Nhậm Ái lỗ sự chuẩn bị. Hoặc là bà ta đã sớm dự liệu sẽ có ngày hôm nay. Trương Đồng Hoa âm thầm siết chặt nắm tay, khuôn mặt già nua, dần dần tràn ngập lửa giận. Ông ta không ngờ đã 70-80 tuổi rồi mà lại còn bị vợ mình ngấm ngầm mưu tính một phen như vậy. Đúng là mất mặt. Ông cụ Trương vô cùng tức giận. Đến lúc này là mình bỗng như lên tiếng. Ông ngoại, ông đừng lo. Bọn họ muốn kiện thì cứ để bọn họ kiện đi. Cháu sẽ mời luật sư giúp ông. Tiểu Minh, cháu không phải là người của tỉnh Quảng Liễu nên không biết sự hại của Hứa Khế. Cậu ta theo nghề luật sư này được mười mấy năm, đến giờ mới chỉ thua kiện 3 lần. Đối thủ của ban vụ kiện đó là thầy của cậu ta. Bây giờ thầy cậu ta lớn tuổi, đã về nghỉ hưu. Hiện tại tỉnh Quảng Liễu không ai có thể là đối thủ của cậu ta nữa. Nếu kiện nhau ra tòa thì thực sự chỉ sợ chúng ta sẽ thua rất thảm hại. Trương Đồng Hoa thở dài nói ra. Ông ngoại, đoàn luật sư của cháu rất giỏi. Ông yên tâm, không thua kém gì Hứa Kế. Lâm Minh nói ra. Anh vừa dứt lời, Hứa Kế bên lập tức nổi giận. Thú vị đó. Này, chàng trai, cậu đang khinh thường Hứa Kế tôi sao? Hứa Kế tôi theo nghề này nhiều năm như vậy, tình huống nào mà chưa từng thấy, đối thủ nào mà chưa từng gặp qua chứ? Cho dù là luật sư lớn ở Yên Kinh thì tôi cũng có sự tự tin để so tài. Có biết cậu muốn mời luật sư nào ở Yên Kinh cho ông Trương? Hứa Kế lạnh lùng nói ra. Một số người lập tức quay sang nhìn Lâm Minh. Nếu Lâm Minh dựa vào mối quan hệ của Dương Khai Thịnh để mời luật sư ở Yên Kinh thì còn có hy vọng, dù sao danh tiếng của thầy Khẩn Y Lâm vẫn còn ở đó. Nhưng Lâm Minh lại lắc đầu. Người tôi mời không phải luật sư ở Yên Kinh. Ngay cả thế, không ít người liền phì cười. Hừ, vậy thì tiếc quá rồi. Hứa Kế lắc đầu. Không phải tôi khinh thường luật sư ở những nơi khác, nhưng thật sự là trình độ khác biệt quá nhiều. Tôi không nghĩ mình sẽ thua bọn họ trên tòa. Vậy sao? Thế thì luật sư Hứa hãy chuẩn bị sẵn sàng đi, để lúc đó chúng ta gặp nhau ở tòa. Lâm Minh nói ra. gặp nhau ở tòa thì gặp ở tòa để tôi xem cậu mời được đám chó mèo nào. Hứa Kế lạnh lùng hừ một tiếng. Lâm Minh ngồi xuống. Dường như chuyện này đã được quyết định như vậy. Nhà Trương và Lâm Minh lại như nước với lửa. Trường Ái Khởi thấy đám người dưới cái thịt không nể mặt mình, cũng không tự trước nhục vào thân nữa, xoay người trở lại chỗ của mình. Hứa Kế được giữ lại nói chuyện với Nhậm Ái, hiển nhiên là bàn bạc chuyện phân chia tài sản. Nếu chuyện đã tới nước này thì cũng không cần phải nhượng bộ nữa. Nhưng đến lúc này Dương Khánh Thành không chịu được lên tiếng. Thành Ý Lâm, tôi ở Yến Kinh vẫn có chút tiếng nói. Nếu cậu muốn theo vụ kiện này, hãy để tôi mời luật sư Phan Long. Tôi nghĩ chắc cậu ấy sẽ nể mặt tôi. Tuy ông không nói lớn tiếng, nhưng những người nhà họ Trương lại nghe thấy rõ ràng. Bọn họ lập tức im bặt, ai đấy như ngừng thở. Hứa Kế đã nói chuyện với Nhậm Ái cũng không khỏi biến sắc. Phan Long sao? Đó là đoàn luật sư xếp thứ hai trong số 3 đoàn luật sư ở Yến Kinh. Ngày đó thực lực còn mạnh hơn đoàn Phương Thị Dân. Trời ạ, tôi tưởng Dương Khai Thịnh chỉ quen biết mấy luật sư có chút danh tiếng ở Yến Kinh, không ngờ còn quen cả Phan Long của 3 đoàn luật sư lớn. Lần này Hứa Kế gặp phiền phức rồi. Mọi người châu đầu ghé tai, sắc mặt Hứa Kế vô cùng khó coi. Thế nào, luật sư Hứa, cậu có giải quyết được không? Nhậm Ái nghiêm giọng hỏi. Hứa Kế hơi biến sắc, ánh mắt đanh lại, trầm giọng đáp. Bà yên tâm, tôi sẽ cố gắng. Cho dù không thắng kiện được thì ít nhất vẫn có thể giữ được lợi ích lớn nhất, chắc chắn có thể giúp bà được chia 50% tài sản. Đây là giới hạn, nếu ít hơn 50% thì vụ kiện này sẽ không còn ý nghĩa gì cả. Nhậm Ái trầm giọng nói ra. Bà yên tâm, tôi sẽ cố gắng. Hứa Kế gật đầu. Vì câu nói này của Dương Khai Thịnh mà đại sảnh có chút xôn xao, nhưng lúc này Lâm Minh lại lên tiếng. Không cần đâu ông Dương, tôi sẽ không mời đoàn luật sư Phan Long. Anh vừa dứt lời, xung quanh đột chợt trở nên im phăng phắc. Không mời đoàn luật sư Phan Long sao? Cậu Lâm Minh này đang nghĩ gì vậy chứ? Không đến mức luật sư lớn như Phan Long mà cậu ta cũng khinh thường đó chứ. Thế thì quá ghê gớm rồi. Phải biết rằng Phan Long không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn có tiếng tăm ở nước ngoài. Ông ta thường tham gia mấy vụ kiện ở tòa án quốc tế, có thể nói là đặc sắc tuyệt vời, khiến mọi người phải vỗ bàn khen hay. Bản lĩnh của ông ta thì không còn gì phải bàn cãi. Nhân tài giỏi giang như vậy mà không mời thì Lâm Minh muốn mời ai chứ? Chắc không phải là Thu Huyền Sinh đứng số 1 đó chứ? Vậy thì càng là chuyện không thể nào. Bởi vì Dương Khai Thịnh chưa đủ khả năng, Thu Huyền Sinh chắc chắn sẽ phớt lờ ông ta. Những người có thể mời được Thu Huyền Sinh có ai không phải là ông trùm chấn động cả nước đâu chứ? Rốt cuộc Lâm Minh muốn mời ai tham gia vụ kiện này đây? Rất nhiều người đều nhìn Lâm Minh với ánh mắt khó hiểu, bao gồm cả Dương Khai Thịnh. Cậu muốn mời ai vậy? Dương Khai Thịnh thẩn khẩn lành hỏi. Ông từng nghe nói đến Khang Gia Hào hay chưa? Lâm Minh hỏi ngược lại. Khang Gia Hào? Dương Khai Thịnh sửng sốt. Hứa Kế bên kia lập tức run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Tôi sẽ mời đoàn luật sư của Khang Gia Hào và Kỷ Văn đến toàn quyền phụ trách vụ này. Ngoài ra tôi cũng sẽ đề nghị luật sư Phương Thị Dân ở Yến Kinh đến giúp đỡ, Lâm Minh bình thản nói. Lúc này tất cả đều im bặt. Hứa Kế ở bên kia ngã ngồi xuống đất nhìn Lâm Minh bằng ánh mắt sợ hãi. Khang Gia Hào sao? Kỷ Văn, Phương Thị Dân sao? Điên rồi, điên thật rồi. Đây là những luật sư cực kỳ có tiếng. Phương Thị Dân không cần nói nhiều, đó là một trong 3 luật sư có tiếng ở Yến Kinh, uy quyền khủng khiếp ai cũng biết. Kỷ Văn và Khang Gia Hào gần đây nổi như cồn. Có người nói hai người mà hợp lực với nhau thì có thể đè đầu tất cả những luật sư còn lại ở Yến Kinh, nhất là Kỷ Văn. Anh ta từng là luật sư thiên tài, có thêm sự dẫn dắt của Khang Gia Hào thì anh ta sẽ trưởng thành nhanh hơn bao giờ hết. Những vụ án lớn ở Giang Thành sẽ đều tới tay anh ta cả. Nếu cả 3 người này hợp lại, giờ một mình Hứa Kế thì chẳng khác gì lấy trứng đòi đá. Cậu Lâm, cậu nói vậy là thật sao? Có thể mời được những người đó sao? Hứa Kế tái mặt, vội vàng bò dậy, run rẩy nói. Hay là tôi gọi điện thoại cho họ nhé. Lâm Minh hờn đáp lại. Nói tới nước này rồi thì Hứa Kế cũng đã hiểu ra, dù sao anh ta cũng chẳng cần nói dối làm gì. Sắc mặt Hứa Kế trông vô cùng khó coi. Đúng lúc này Dương Khai Thành lên tiếng. Thật ý Lâm, nếu tôi một là luật sư của Phan Long tới giúp thì hiệu quả có hơn hay không? Dứt lời, Hứa Kế cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Đây khác gì là đại bác đâu chứ, đội quân bất bại như vậy có ai mà không sợ chứ? Hứa Kế vội vàng lùi về phía sau, mặt từ đỏ chuyển sang xanh, cơ thể run lẩy bẩy. Ông ta tin rằng cả tỉnh Quảng Liễu này, không, cả đất nước này không ai dám động vào một đội quân như vậy, trừ khi Thu Huyền Sinh đích thân tới. Hứa Kế không chịu đựng thêm được nữa, ông ta quay qua. Bà Nhậm, vụ án này tôi sợ không làm được, bà mời vị cao minh khác đi. Nói xong, ông ta quay người rời đi. Luật sư Hứa! Nhậm Ái hét lên. Thế nhưng vô ích, Hứa Kế đã lên xe rồi khỏi nhà Trương. Vụ này kiểu gì cũng thua, đương nhiên đối với một luật sư mà nói, dù thua hay thắng thì danh tiếng cũng nổi như cồn, nhưng đối với Hứa Kế thì khác, ông ta đã đủ đổi danh tiếng rồi. Nếu mà cứ cố chấp đối đầu thì không những bị mất uy danh mà đồng thời còn đắc tội với các luật sư khác, thậm chí là đắc tội với cả giới Giang Thành. đây được chẳng bằng bằng bất. Hứa Kế rút lui, Nhậm Ái thật không biết phải làm sao. Bà ta ngồi phịch xuống ghế, sắc mặt trông vô cùng khó coi. Mẹ, giờ phải làm sao? Trương Ái Khởi vội vàng hỏi. Làm sao à? Còn làm gì được nữa chứ? Giờ chẳng phải là ông ta nói gì nghe đó sao? Nhậm Ái giọng nói khàn khàn, vừa nói vừa muốn khóc. Bà ta thua thật rồi, thua một cách hồ đồ. Còn át chủ bài cuối cùng của bà ta cũng không trị nổi Trương Đông Hoa. Bà ta còn gì nữa đây? Trương Đông Hoa nhìn chằm chằm Nhậm Ái rồi lên tiếng. Bà già, thực ra cả nhà chẳng cần phải làm thế này. Tôi biết bà vì muốn tốt cho cái gia tộc này, nhưng nhà họ Trương không cần thông qua việc bợ đỡ người khác để phát triển. Có những người không hề đơn giản như bà nghĩ. Có những việc không nên đường đường chính chính bắt tay vô làm. Trương Đông Hoa tôi làm việc không hổ thẹn với lương tâm. Tôi không cần vinh hoa phú quý. Nhậm Ái không nói gì. Cha, ý của cha là... Trương Côn thận trọng hỏi. Tôi sẽ cân nhắc tới ý kiến của Lâm Minh, tiến hành chia tài sản, tiền của ai người đó giữ. Tôi sẽ không lấy một đồng. Các người cũng đừng nghĩ tới việc lấy của tôi một đồng nào. Ông cụ Trương nói ra. Cha, ghé nhỏ Trương kêu lên. Thế nhưng vô ích, ông cụ Trương lần này đã hạ quyết tâm rồi. Ông ta cũng hết hồn với cái gia đình này rồi. Thế nên không thể mềm lòng được nữa. Nhà họ Trương, giải tán đi. Ông cụ uống thêm một ly rượu rồi đứng dậy nói Lâm Minh. Lâm Minh, ông uống hơi nhiều nên đi nghỉ trước. Cháu cứ uống từ từ nhé. Ông cụ cũng mệt rồi. Vì cái nhà này mà bôn ba cả cuộc đời. Ấy vậy mà đối lại kết quả như thế này đây. Ông ngoại, cháu cũng phải đi rồi. Lâm Minh cũng đứng dậy. Trời tối rồi, cháu cũng đã uống nhiều, đừng về nữa. Ở lại đây một tối đi. Trương Trung Hoa nói ra. Không sao ạ, cháu nhờ người lái. Lâm Minh mỉm cười, gật đầu rời đi. Thành đi Lâm, để chúng tôi đưa cậu về. Mang Nghị, Tiêu Trường Thanh cũng vừa vào đứng dậy. Đến cả Dương Khai Thành cũng lật đật chạy theo. À, không cần đâu, mọi người không cần phải phiền phức như vậy. Tôi tự về là được. Có điều, trước khi đi tôi muốn dặn dò một câu. Mong mọi người nhớ kỹ, bao gồm cả nhỏ Trương. Lâm Minh thản nhiên nói. Thành đi Lâm, có gì xin cứ nói. Dương Khai Thành đáp lại. Cũng chẳng phải làm khó gì mọi người, chỉ là hy vọng đừng nói cho ai biết việc tôi là Lâm Thành Y. Lâm Minh nói ra, tại sao chứ? Một người vô thức lên tiếng. Tôi không thích nổi tiếng, chỉ muốn sống yên bình mà thôi. Lâm Minh nhìn đám đông. Người vừa lên tiếng bèn rụt cổ lại, không dám nói gì nữa. Những ông chủ ở tỉnh Quảng Điếu cũng gật đầu đồng ý. Việc Lâm Minh yêu cầu chắc chắn bọn họ sẽ đợi tâm. Dù sao thì chẳng ai muốn lập nghiệp lại từ đầu cả mà. Lâm Minh không nói gì nữa, chỉ gọi điện thoại cho tài xế rồi trở về Giang Thành. Đêm nay cả Quảng Điểu đều mất ngủ. Đúng lúc này, trên đường từ Nam Thành tới Giang Thành, một chiếc siêu xe màu đen đang phóng như bay về phía trước. Tốc độ cũng vào trên 150 km/h, khiến những chiếc xe khác đã đi trên đường sợ hết hồn. Thế nhưng, ngay sau đuôi chiếc xe này có thêm mấy chiếc xe khác. Tốc độ của những chiếc xe này cũng nhanh tới mức vô lý. Chúng bám theo sát phía xe chiếc xe phía trước. Nhanh, nhanh hơn nữa. Trên xe, Từ Thiên trên ghế thúc giục tài xế, phía sau là Từ Nam Đống cùng Từ Dự Niên. Người tài xế toát mồ hôi như hổ, tập trung cao độ, tay siết chặt vô lăng nhưng vẫn run lẩy bẩy. Đột nhiên ở khúc quạch phía trước, một chiếc xe từ trong hẻm đột ngột lao ra. Cẩn thận! Từ Tin hét lên. A! Người tài xế hết hồn, xoay mạnh vô lăng. Đúng lúc này chiếc xe bị mất kiểm soát, xoay mấy vòng và lật một qua bên bên. Mấy người trong xe cũng lăn tròn, đều đập mặt chảy máu. Trong đó người bị thương nặng nhất chính là người tài xế. Ông ta lập tức bất tỉnh. Từ Thiên không bị nặng nhưng đầu cũng bị đập rách, đau khủng khiếp. Nhưng ta biết giờ không phải lúc kêu đau. Ông ta vội vàng bò dậy, kéo Từ Nam Đống cùng Từ Dự Niên ra. Từ Thiên đi trước đi, cha liều mình với bọn nó. Từ Dự Niên nghiến răng, cha nói gì vậy chứ? Một tiếng con chúng là con, mọi người đi trước đi, con ngăn chúng lại. Từ Thiên nhìn những chiếc xe đang lao tới, trầm giọng nói ra, đi đi. Từ Dự Niên siết chặt nắm đấm, mọi người mau đi tới Giang Thành nhờ chủ tịch Lâm. Chỉ có cậu ấy mới cứu được chúng ta thôi. Nếu như chúng ta bị bắt hết thì sẽ xong đời đó. Mau đi đi. Từ Thiên gầm lên và chạy ra đường. Từ Thiên! Từ Dự Niên cuống lên. Nhưng Từ Nam Đống biết Từ Thiên làm như vậy là đúng. Ông ta nghiến răng, mặc kệ ông cụ cố chấp cứ thế, lôi ông cụ chạy theo một con đường khác. Quả nhiên những người đó không hề đuổi theo Từ Nam Đống. Hai người đi một đoạn rồi bắt xe. Hai vị định tới bệnh viện sao? Người tài xế hết hồn vội vàng hỏi. Không tới bệnh viện, đưa chúng tôi tới tập đoàn Dương Hoa, trong 10 phút tôi trả gấp đôi. Từ Nam Đống lấy từ trong túi ra một xấp tiền vứt vào xe và vào lên. Người tài xế lập tức trở nên nghiêm túc. Hai vị thắt dây lưng an toàn vào nhé. Nói xong, người này đạp lên chân ga phóng vọt đi. Lâm Minh về tới Giang Thành bèn tới công ty ngủ một giấc. Sự việc phía bên Quảng Điểu đã được giải quyết. Người có nhờ khai họ Việt đã cử tới Giang Thành cũng đã rút về. Là Kim và Tô Nhan đều được an toàn. Thế nhưng Lâm Minh vẫn không dám buông lơ cảnh giác. Dù sao thì nhà Hoa ở Thượng Hổ cũng không phải là hổ giấy. Nếu không xử lý sạch sẽ thì sau này Giang Thành chắc không thể yên ổn. Thế nhưng anh chưa ngủ được bao lâu thì Ma Hải đã vội vàng gõ cửa. Muộn thế này rồi còn gì vậy chứ? là mình nhìn đồng hồ lên tiếng. Chứ Tịnh Lâm, Tô Thiên lại bị bắt rồi. Mãi trầm giọng nói ra, lại bị bắt rồi sao? Từ Nam Đống và Từ Diệu Ninh được đưa tới bệnh viện. Lâm Minh bảo Mã Hải sắp xếp vài vệ sĩ đảm bảo cho sự an toàn bọn họ. Sau đó anh quay về công ty, nhắm mắt suy nghĩ. Có thể chắc chắn là Nam Phái làm rồi ạ. Mã Hải trầm giọng nói. Phía Nam Phái lúc này tình hình thế nào? Lâm Minh thản nhiên nói. Nếu Từ Thiên không bị bắt thì cần ít nhất 3 năm Nam Phái mới thể ổn định được thế cục. Hơn nữa cũng phải đánh cả trăm trận. Nhân lực, tài lực tiêu hao cũng sẽ là một con số trên trời. Điều đó rất bất lợi đối với Nam Phái. Thế nhưng một khi bắt được Từ Thiên, chỉ cần có 3 ngày là sắp xếp ổn thỏa. Mã Hải nghiêm túc nói ra. Từ sau khi Từ Thiên và tập đoàn Dương Hoa hợp tác thì tập đoàn Dương Hoa cũng bắt đầu khai thác thêm thị trường ở Nam Thành. Từ Nam Đống có thể cung cấp đủ tiện lợi cho tập đoàn Dương Hoa. Thế nhưng giờ xảy ra chuyện này, thị trường Nam Thành coi như kết thúc. Mã Hải cũng cảm thấy vô cùng rối rắm. Lâm Minh câu mày, Nam phải ra tay với Từ Thiên là vì thực sự muốn đối phó với chúng ta sao? Lúc trước tôi cũng chỉ tưởng đơn giản là báo thù, nhưng bây giờ e rằng còn hơn cả như vậy. Giả tâm có bọn chúng chắc chắn là có, nếu không đã không có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Đương nhiên, tuyệt chiêu của Nam Phái vẫn là y thuật của chúng ta. Đây là một phái lớn có tiếng về đông y trong cả nước. Mã Hải thở dài, hơn nữa tôi sợ rằng nếu như Nam Thành bị rơi vào trong tay Nam Phái thì đối tượng tiếp theo sẽ chính là tập đoàn Dương Hoa của chúng ta. Không phải sợ rằng mà là chắc chắn. Là mình nhắm mắt suy nghĩ một chút rồi hỏi, ông có biết đầu não của Nam Phái nằm ở đâu không? Chứ Tịnh Lâm, cậu định làm gì? Mã Hải tái mặt, vội vàng kêu lên, cậu đừng làm càn, nơi đó không phải nơi chúng ta có thể đến được đâu, nếu không sẽ xong cả đám đó. Ồ, Nam Phái cao quý như vậy sao? Vậy thì đành để họ động vào Nam Thành thôi, chúng ta nên không làm gì sao? Lâm Minh lạnh giọng nói, chủ tịch Lâm, cậu hiểu về Nam Phái ít quá. Mã Hải tỏ vẻ bất lực, lúc này ông ta bắt đầu giải thích về Nam Phái cho Lâm Minh biết. Nam Phái là một phái lớn về đông y trong nước, thực ra trong nước chia ra làm nhiều phái, nổi tiếng hơn cả đó là Nam Phái, Bắc Phái, Cổ Phái, Ẩn Phái. Nam Phái và Bắc Phái giờ nổi trội hơn cả, được coi là một hệ phái giống như hiệp hội y học vậy. Thế nhưng hội hệ thống này còn có uy lực và sức mạnh hơn cả hiệp hội y học nữa. Nam Phái đã thành lập được gần 100 năm. Trong khoảng thời gian 100 năm này, Nam Phái đã tích lũy được sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Con người mà ai cũng sẽ bị bệnh, mà bị bệnh thì phải tới bác sĩ. Người thường bị bệnh, những nhân vật tầm cỡ cũng như vậy. Nhưng họ thường mắc bệnh vì sướng quá hoặc vì bệnh hiểm mà bệnh viện thông thường không chữa trị được. Chỉ có Nam Phái làm được. Nam Phái có một quy tắc, chữa khỏi bệnh không lấy tiền mà chỉ lấy tình cảm. Lấy tình cảm sao? Lâm Minh ngạc nhiên, đúng vậy. Mã Hải nghiêm túc nói, bọn họ rất ít khi khám bệnh cho người bình thường, chỉ có các cơ quan chức hoặc người có quyền thế mới tìm tới Nam Phái. Cậu biết đó, Nam Phái dựa vào hành lang này nên đã tồn tại cả trăm năm. Trong trăm năm qua, họ đã có được không ít tình cảm, có được không ít mối quan hệ. Nếu muốn động vào Nam Phái thì kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Tập đoàn Nhân Hoa thành lập được không hề dễ dàng, cậu lại còn trẻ, nếu cậu tìm tới họ e rằng chúng tôi ở đây cũng sẽ bị tiêu diệt hết mất. Tại đây, Mã Hải thở dài để bất lực, là mình im lặng. Anh không ngờ Nam Phái lại có sức mạnh kinh khủng như vậy. Tôi sẽ tìm cách chuộc lại Từ Thiên. Mục tiêu của bọn họ là Nam Thành nên chắc bọn họ không làm khó Từ Thiên đâu. Có điều Nam Thành phải dâng lên thôi. Chủ tịch Lâm, cậu thấy thế nào? Mã Hải nói ra, làm theo những gì ông nói đi. Bây giờ quan trọng nhất là con người, những thứ khác chỉ là thứ yếu. Vâng, tôi sẽ ngay lập tức cử người tới Nam Thành. Mã Hải nói ra. Ừ, Lâm Minh gật đầu. Bỗng nhiên anh chợt nhớ tới điều gì đó. Ông vẫn chưa trả lời tôi, đầu não của Nam Phái ở đâu? Viện học thuật Nam Phái ở thành phố Trường Linh. Thành phố Trường Linh sao? Lâm Minh cau mày, mới điện thoại ra nói ra, tôi nhớ thành phố này cứ 3 năm tổ chức đại hội y vương một lần gì đó, lẽ nào là do Nam Phái tổ chức sao? Đúng vậy. Mã Hải gật đầu. Đại hội y vương của Nam Phái là cách để thu nạp thành viên mới, chỉ cần hoàn thành bài kiểm tra của đội ngũ cốt cán trong đại hội thì có thể gia nhập Nam Phái. Đại hội này còn nóng hơn cả thi tốt nghiệp nữa. Rất nhiều người sau khi tốt nghiệp học viện y có chút thành tựu thì đều tới đây thử vận may. Một khi gia nhập Nam Phái, không những được phân công công việc, phân công phúc lợi, mà sau này nếu gặp chuyện thì Nam Phái cũng sẽ đứng ra giải quyết giúp. Nói chung, gia nhập được vào Nam Phái thì cả đời không phải lo về miếng cơm manh áo nữa. Vậy sao? Lâm Minh ngạc nhiên. Đúng vậy, phải rồi. Chứ Tịnh Lâm, vì Diêm Môn Sống, Tần Bách Tùng mà cậu quen biết cũng là người của Nam Phái đó. Mã Hải vỗ đầu. Cái gì? Lâm Minh hát miệng. Chỉ là không biết địa vị của ông ta ở Nam Phái thế nào. Nếu không thì mời ông ta ra mặt, ít nhất có thể xoa dịu được mối quan hệ giữa hai bên. Mã Hải lắc đầu. Lâm Minh vút cầm một lúc rồi gật đầu. Mã Hải, ông đi báo danh giúp tôi. Báo danh gì cơ? Mã Hải thẳng thốt. Đại hội y vương chứ còn gì nữa? Lâm Minh nói. Mã Hải nhìn Lâm Minh với vẻ không dám tin. Sau đó ông ta vui mừng nói ra, Chú Tịnh Lâm, cậu định gia nhập Nam Phái sao? Nếu như vậy thì quá tốt rồi. Với yêu thuật của cậu, gia nhập vào đó ít nhất cũng phải là nhân vật cốt cán trở lên. Như vậy thì nguy cơ của Dương Hoa sẽ giảm đi rất nhiều. Tốt quá rồi. Mãi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thế nhưng Lâm Minh chỉ lắc đầu. Tôi không dự định gia nhập Nam Phái. Tại sao chứ? Nụ cười trên mặt Mã Hải tắt ngấm. Cốt cán sao? Đám đó chẳng qua là công cụ trong tay Nam Phái mà thôi. Nếu tôi gia nhập thì Dương Hoa cũng không còn là của tôi nữa mà thuộc về Nam Phái mất rồi. Ông hiểu chứ? Lâm Minh thản nhiên nói. Mã Hải há hốc miệng không nói gì. Đương nhiên không chỉ là một nguyên nhân đó mà còn có rất nhiều. Tôi không nói hết được. Tóm lại là mau sắp xếp cho tôi đi. Lâm Minh nói ra. Vâng. Mã Hải cũng không khuyên can nữa. Ông ta cảm thấy hoang mang, không biết Lâm Minh tham gia đại hội Y Vương để làm gì. Đại hội Y Vương tuyển người trong năm này. Chủ tịch Lâm, nếu như điên thì ngày mai phải đi luôn. Nếu như Tần Bách Tùng mà tiệm thì có thể nhờ ông ta dẫn cậu đi. Ông ta biết nhiều sẽ giải thích những quy tắc của Nam Phái cho cậu biết. Như vậy sẽ không bị phạm sai lầm. Nơi đó nhiều quy định quá, một khi mắc phải sẽ không thể tham gia đại hội Y Vương. Mỗi năm đều có không ít người chết vì những quy định đó. Tôi sẽ gọi điện thoại cho Tần Bách Tùng, ông đi xử lý việc đi. Sắp xếp cho người nhà của Thừa Thiên và bảo vệ bọn họ an toàn. Lâm Minh đáp lại. Chủ tịch Lâm yên tâm, tôi biết phải làm thế nào. Mãi nói xong bèn rời khỏi phòng làm việc. Lâm Minh lấy điện thoại gọi cho Tần Bách Tùng. Buổi trưa ngày hôm sau, Lâm Minh ngồi máy bay tới thành phố Trường Ninh. Anh gặp Tần Bách Tùng ở sân bay. Sao thầy đột nhiên lại nghĩ tới Nam Phái chứ? Tần Bách Tùng vui mừng tiếp đón anh. Ông ta luôn khó đăm đăm, chỉ cười mỗi khi gặp Lâm Minh mà thôi. Nghe nói Nam Phái có đội Y Vương nên muốn tới xem. Lâm Minh đáp lại. Ha, tốt lắm, thầy ra tay sẽ khiến đám cứng đầu cố chấp của Nam Phái biết thế nào là người giỏi, còn có người giỏi hơn. Tần Bách Tùng trông vô cùng kỳ vọng khi nghĩ tới biểu cảm của đám người kia. Đừng nói nhiều nữa, đi thôi. Lâm Minh đi tới chiếc xe đổ bên đường. Tần Bách Tùng cũng vừa vàng lên xe. Chiếc xe khởi động đi thẳng tới Viện Học Thuật Nam Phái. Viện Học Thuật Nam Phái nằm ở núi Trường Linh, thuộc thành phố Trường Linh. Đó là một ngọn núi cổ, diện tích rất lớn, rừng cây rậm rạp, xanh rì, là một khu vực được bảo tồn tự nhiên. Bên trong khu rừng có không ít động vật được bảo vệ, còn có cả những loại linh chi, nhân sâm quý hiếm. Mỗi năm có không ít người tới đây lấy thuốc, cũng có không ít người tới thám hiểm, thế nhưng phần lớn đều xảy ra chuyện, thậm chí có người còn bị mất tích. Đối với Nam Phái thì núi Trường Ninh chính là một kho báu. Nam Phái mỗi năm đều tổ chức tập trung một lần tại núi Trường Ninh, mỗi lần đều thu thập không ít dược liệu quý hiếm. Nghe nói lần trước còn lấy được cả nhân sâm tự nhiên 700 năm, có thể nói là của trời cho đó. Tần Bách Tùng ngồi ở tay lái phụ mỉm cười. Nhân sâm trên thị trường lúc này cứ nói là có tuổi đời cả trăm năm, ngàn năm, nhưng thực tế thì làm gì có nhiều như thế. Phần lớn đều là hàng giả, cây nhân sâm mà Nam Phái có được mới là hàng thật. Núi Trường Linh đúng là một nơi tốt. Lâm Minh nhìn ra cửa sổ cái lắc đầu. Đúng vậy thầy, mà đang yên đang lành, thầy muốn gia nhập đại hội Y Vương làm gì thế? Tôi nhớ thầy không thích những nơi náo nhiệt cơ mà. Tần Bách Tùng chần chừ nhưng vẫn lên tiếng hỏi. Lâm Minh im lặng đột nhiên hỏi lại. Tần Bách Tùng, ông nói xem, nếu tôi đối đầu với Nam Phái thì sẽ có kết quả như thế nào? Tần Bách Tùng nín thở, một lúc sau ông tắt bắt đầu. Rất thảm. Nam Phái thảm sao? Tôi nói thầy đó. Tần Bách Tùng hạ giọng, mạng lưới các mối quan hệ của Nam Phái quá phức tạp. Nếu như thầy chỉ đối đầu với một phần nào đó của Nam Phái thì không thành vấn đề. Còn nếu muốn đối đầu với toàn bộ Nam Phái thì rất phi thực tế. Vậy sao? Trước cuộc thầy tới Nam Phái là làm gì thế? Tần Bách Tùng cảm giác có gì đó không ổn. Lật Nam Phái. Lâm Minh điềm nhiên trả lời. Tần Bách Tùng run rẩy. Nam Phái đắc tội với thầy sao? Tần Bách Tùng cười khổ. Nam Phái đã bắt đầu ra tay với tập đoàn Dương Hoa. Nếu như tôi còn không làm gì thì sẽ bị Nam Phái nuốt gọn. Lâm Minh lên tiếng. Tần Bách Tùng trầm mặc. Quả nhiên. Ông biết điều gì sao?